Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 540, chương 60, chân tướng một con bọ chét. Thập vĩ, lục đạo tiên nhân, Tsukuyomi vĩnh cửu, tiếp nhị liên tam, bọn họ từ chưa hiểu từ ngữ xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Nhưng là nghênh đón không phải hiếu kỳ, ngược lại là tức giận, đùa gì thế? Làm sao có thể đem thế giới giao cho ngươi? Minato con mắt hiện lên vẻ tức giận. Thanh âm gào thét. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới Obito dĩ nhiên tại một cái kỳ trên đường đi xa như vậy. Hư ảo hòa bình. Chung quy cũng là lời nói dối. Hòa bình chỉ có ở trong hiện thực thực hiện mới có ý nghĩa. Uchiha Fugaku khóe mắt hiện lên vẻ bi thương. Obito, người bị tiểu đội mang quá xa. Năm đó Uchiha Madara vì hoàn thành chính mình kế hoạch, có thể không phải là không có hy vọng Uchiha tộc nhân có thể giúp hắn một tay a. Coi như là hiện tại, Uchiha trong tộc vẫn như cũ có lúc đó còn sót lại tư liệu. Quá mức trí thần club dưới tụ hội địa điểm cũng giống vậy có cái kia chứng cớ xác thực thạch bi. Bất quá tại chỗ ảnh nhóm từ Fugaku trong miệng nghe được câu này. Cũng hiểu Obito nói không phải nói xạo, là thứ thiệt kế hoạch. Đáng sợ là, cái này cái kế hoạch chạy tới hồi cuối, đến gần thành công, sống ở một cái giả tạo thế giới còn có ý nghĩa gì? Không có có hy vọng, không có mộng tưởng, người chỉ là đang trốn tránh. Mei Terumi lạnh lùng nói, nội tâm cũng là thoảng qua một câu nói như vậy, ta cái hiện thực này thế giới cũng đã rất tốt đẹp. Có lão sư, có Ameyuri tỷ, còn có Bạch, đương nhiên, như quả lão sư thường thường qua đây vậy thì càng tốt hơn. Onoki cũng là trao mày một cái nói, đem thế giới hòa làm một thể. Trong mắt của ta, người nói những cái này cùng với nói là đem thế giới hòa làm một thể. Chẳng nói là đem thế giới đặt ngươi chi phối phía dưới a. Coi như là hắn. Coi như là hy vọng có thể lợi dụng Obito cùng Sifong lưỡng bại câu thương. Hắn chính là không muốn chống đỡ Obito kế hoạch. Bởi vì người ở chỗ này bất đồng. Bọn họ có thể không phải nguyên tắc bên trong Nagato. Trước thâm thụ bằng hữu chết đau đớn. Sau đó lại là chiến loạn thiếu thốn tiểu quốc xuất thân. Từ nhỏ đã trải qua chiến loạn. Không có gặp phải Naruto phía trước Nagato chỉ cảm thấy coi như sống ở trong mơ. Cũng là rất tốt, có thể như Nagato chính mình theo như lời. Dùng cường đại binh khí mạnh mẽ bức bách mọi người và bình. Nhưng là người ở đây là ai? Thế giới tối cường quốc gia kẻ chi phối. Cùng Nagato vừa so sánh với. Bọn họ thiên sống thì sống trong hạnh phúc. Cũng biết hạnh phúc cảm xúc. Người như vậy, tại sao sẽ ở ý giả tạo hạnh phúc đâu? Ha ha ha. Ha ha, tiếng cười điên cuồng vang vọng tại chỗ. Sifong không nói lời nào. Chỉ bằng vào những thứ khác mấy người căn bản là không cách nào để cho Obito sợ hãi. Thậm chí ngược lại để hắn càng có lòng tin. Lừa mình dối người. Bất quá là qua loa lấy lệ lý do thoái thác. Hắn chợt đứng lên. Một cổ sát khí bao phủ toàn trường. Hiệp trợ ta kế hoạch. Nếu không, chiến tranh gần tương lai. Cái kia cổ khí thế kinh khủng nhất thời để tại chỗ chư vị ảnh cấp dồn dập biến sắc. Nhất là Minato, hắn con mắt kinh hãi. Cùng quanh năm môn thủ công với Hokage phòng làm việc. Ở văn kiện tiêu hao thời gian dài chính hắn so với. Obito thực lực tiến bộ có thể nói khủng bố. Chính hắn minh bạch, đối với đồng dạng vận dụng không gian nhẫn thuật hai người mà nói. Sợ rằng nếu như Obito muốn giết hắn. Hắn thực sự chưa chắc trốn đi được. Chiến tranh, mà chứ cái ảnh cấp mang tới các tùy tòng hoàn toàn kinh trụ. Một người, thân đơn lực mỏng người, cũng dám tại nhẫn giới nhất quyền cao chức trọng mọi người trước mặt được xưng tiên chiến. Còn nói khoác mà không biết ngượng uy hiếp. Đây quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng là ở đây ảnh cấp nhóm lại từng cái khuôn mặt trầm ổn. Thậm chí ngưng trọng, đến rồi bọn họ thực lực này. Nếu như không có thể ngăn cản bọn họ đồng cấp đối thủ. Hầu như một người liền có thể chi phối một tràng chiến tranh. Mà rất rõ ràng, chỉ từ Obito khí thế đến xem cũng biết hắn xa mạnh hơn chính mình rất nhiều. có thể cùng Obito đối kháng, thậm chí để Obito cảm thấy sợ hãi. Mấy người không khỏi đem ánh mắt phóng ở Si Phong trên người. Nhưng là Si Phong sắc mặt nhưng vẫn không có chút rung động nào. Obito cũng biết mình lực lượng không phải mạnh nhất, cho nên hắn mở miệng nói. Ta mặc dù không có quá lực lượng mạnh, thế nhưng ta có bắt được cho đến nay vĩ thú lực lượng. Nhất vĩ Sukaku, Nibi Miêu Hữu, tam vĩ Aisabu, tứ vĩ Son Goku, ngũ vĩ Kokuo, lục vĩ Tê Khuyển, Nanabi trọng rõ ràng, bát vĩ Giyuki, tuy là còn kém một cái, nhưng là tiêu diệt các ngươi. Vậy là đủ rồi, hắn chỉ các ngươi, là từ bỏ Si Phong bên ngoài mọi người. Ba, ba, ba, Si Phong nhẹ nhàng vỗ tay, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Tốt, ta chờ ngươi chiến tranh. Obito sắc mặt trong nháy mắt khó coi một tia, coi như sở hữu 8 cái vĩ thú. Hắn vẫn không có chiến thắng Si Phong sức mạnh. Bất quá, như vậy ta ở nơi này tuyên cáo lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Bắt đầu, nói, hắn cười ha ha, nhìn quét toàn trường, rõ ràng địch nhiều ta ít, hắn lại dường như sở hữu lòng tin tất thắng. Tại chỗ vô số người nhiều ngậm miệng không tiếng động, rất nhiều ảnh cấp biết hắn tuyệt đối không phải nói đùa hắn có phần thực lực này. Người đã nói muốn khai chiến, như vậy thì khai chiến được rồi. Si Phong quét mắt một vòng tại chỗ xa nhẫn thôn đội ngũ cùng nham nhẫn thôn đội ngũ. Khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt sát cơ trương lên, hiện ra một nụ cười gằn ý. Phanh, một cổ bá đạo vô cùng lực lượng tự Si Phong trong cơ thể bộc phát ra. Hắn ngũ chỉ nắm chặt thành quyền, đấm ra một quyền, không gian nhất thời chấn động, khí lãng cuồn cuộn, tựa như là mang theo sóng lớn lực. Lực lượng đáng sợ ở Si Phong quyền dưới bộc phát ra, mắt trần có thể thấy cuộn sóng lan tràn ra. Khí thế bàng bạc, để mọi người không khỏi sắc mặt kịch biến. Bất quá càng thêm kinh hãi. Là Onoki cùng Rasa. Si Phong, ngươi làm cái gì? Làm sao hướng chúng ta động thủ? Rasa giận dữ rít gào. Kinh nghi đan sen. Hắn một quyền, trực tiếp đem bao quát Obito ở bên trong. Nham nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn đồng thời bao quát xuống phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao biết đồng bạn của mình xuất thủ? Obito mặt lộ vẻ kinh nghi, bất quá thân thể cấp tốc xoay, liền muốn thi triển không gian nhẫn thuật chạy trốn. Onoki mặt mang kinh hoàng, hắn không ngờ đến có biến hóa như thế, liều mạng né tránh cái này Si Phong một quyền đưa tới khí lãng. Một bên hoảng loạn kêu to, Si Phong, ta vô ý đối địch với ngươi, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu a. Đúng vậy a, tuy là chúng ta không có hợp tác, nhưng là chúng ta không phải hẳn là cùng nhau nhằm vào Obito kế hoạch chiến đấu sao? Tại sao muốn đối với chúng ta xuất thủ? Si Phong lạnh lùng nhìn quét hắn liếc mắt, khinh thường hừ nhẹ một câu. Nhìn ngươi cái kia hoạt bính loạn khiêu dáng vẻ, chân tướng một con bọ chết, các ngươi cũng chết chung được rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.